One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 819, kết thúc. Không cam lòng mũ rơm. Hệ dâu ẩn trái ác quỷ ở giữa đương nhiên cũng là phân mạnh yếu. Thậm chí hệ dâu ẩn trái ác quỷ mạnh yếu phân chia xa so với hệ Paramecer trái ác quỷ cùng hệ Loza. Trái ác quỷ muốn tới đơn giản sáng tỏ nhiều. Đầu tiên yếu nhất khẳng định là phổ thông hệ dâu ẩn năng lực. Nhưng là tại những này phổ thông năng lực bên trong, cũng là phân đủ loại khác biệt. Động vật ăn thịt so ăn cỏ động vật muốn càng mạnh. So phổ thông hệ dâu ẩn năng lực mạnh hơn liền là hệ dâu ẩn hệ Ensign. Nghiêm chỉnh mà nói, hệ Ensign hệ dâu ẩn năng lực cũng không có so phổ thông hệ dâu ẩn năng lực mạnh tới đâu. Bọn hắn duy nhất ưu thế liền chỉ là bọn hắn đại biểu động vật phải mạnh hơn một chút. Có một ít tại thể năng phòng ngự hoặc là lực công kích bên trên ưu thế. Ở vào đỉnh cao nhất tự nhiên là hệ Mythical. Lại này cái khác năng lực trên cơ bản đều có được tương đương gian lận kèm theo năng lực. Nhưng là Kingu gia hỏa này rất đặc biệt. Hắn mặc dù là hệ dâu ẩn hệ Ancient Pteranodon năng lực giả. Nhưng là hắn lại có thể thao túng hỏa diễm. Nhưng mà đó cũng không phải hắn trái ác quỷ năng lực giao phó hắn. Đây là hắn chủng tộc thiên phú. Thao túng hỏa diễm năng lực là hắn sinh ra đã có. Cái này mang ý nghĩa đều ở có được hệ Ancient chỗ giao phó hắn cường hãn thể phách đồng thời. Còn có được chỉ có hệ Mythical mới có thể có được kèm theo năng lực. Răng rực long năng lực ở trên người hắn chưa chắc sẽ so hệ Mythical kém. Trên bầu trời to lớn hỏa điểu gào thét mà xuống. Nóng rực phong đã quét ra. Khuấy động sóng nhiệt để Jinbi có loại mình muốn bị nướng khét cảm giác. Uống. Katakuri chỉ là tay phải vừa nhấc. Một đạo bánh mật dãy núi đột nhiên từ dưới đất hở ra. Trong nháy mắt liền hướng phía trên bầu trời Kingu bao phủ tới. Kingu hoàn toàn không có né tránh ý tứ. Trực tiếp một đầu đâm vào đạo này bên trong dãy núi. To lớn rực long hóa thành lưỡi đao đồng dạng. Trực tiếp quán xuyên đạo này dãy núi. Lao thẳng tới Katakuri mà đến. Tiếp chiêu đi, Katakuri. Kingu hừ lạnh một tiếng. Nháy mắt sau đó hắn bén nhọn miệng liền muốn đem Katakuri xuyên qua. Nhưng là Katakuri lại khẽ cười một tiếng. Tay phải duỗi ra, cánh tay duỗi dài tăng thô, đen kịt haki bám vào trên đó, thô to gai nhọn kéo dài mà lên. Những lời này là ta phải nói cho ngươi. Chạm cắt bánh mật, Katakuri bắn lên, thô to cánh tay phải giống như là lang nha bổng đồng dạng hướng phía Kingu đập tới. Kingu thu nạp cánh, hạ xuống tốc độ lại lần nữa gia tăng. Sắc nhọn miệng bên trên cường hãn Busosoku Haki phản xạ ánh sáng nhạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kingu miệng cùng Katakuri cánh tay phải liền sẽ đụng vào nhau. Bất quá cũng chính là trong nháy mắt này, Katakuri nhẹ nhàng nhếch miệng cười cười. Cánh tay của hắn vậy mà trực tiếp từ giữa đó vỡ ra một cái lỗ hổng. Kingu miệng cùng đầu vừa đúng liền từ đạo này lỗ hổng bên trong xuyên qua. Có thể đoán trước tương lai Katakuri, làm sao có thể lựa chọn ngu xuẩn nhất chính diện cùng hắn phát sinh xung đột. Hỏng bét, Kingu trong lòng gọi bị, nhưng là đã không còn kịp rồi. Bánh mật trực tiếp dính trụ Kingu thân thể. A, sau đó Katakuri cánh tay phát lực. Kingu cũng đã đi theo Katakuri cánh tay cùng một chỗ trên không trung xoay tròn. Mơ tưởng, Kingu nổi giận gầm lên một tiếng. Ngọn lửa nóng bỏng từ trên người hắn tuôn ra. Hắn muốn đem những năm này bánh ngọt trực tiếp cho hỏa táng rơi. Bánh mật nhược điểm vốn là hỏa diễm. Nhưng là hắn xem thường Katakuri Busosoku Haki. Katakuri mạnh mẽ dùng Haki đem bánh mật tụ hợp lại cùng nhau. Tại về sau Katakuri đem cánh tay vung ra không trung chỗ cao nhất. Chợt nặng nề mà hướng xuống một đập. Chỉ là dẫm đạp mặt đất. Cũng đã để mặt đất nứt ra. Đợi đến cuốn lấy Kingu cánh tay rơi đập đại địa thời điểm. Toàn bộ Gyojin to bến cảng đều tại chấn động. Mấy chục mét phương viên lỗ thủng khổng lồ trực tiếp thành hình. Hướng xuống sụp đổ thành một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Cái này, Jinbi sợ hãi thán phục. Katakuri không hổ là Salad gia tộc tối cao kiệt tác. Thực lực mạnh, đơn giản đã đến để cho người ta trợn mắt hốc mồm trình độ. Hô Katakuri thoáng thở ra một ngụm nhiệt khí. Đứng thẳng người. Như vậy, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Bắt lấy Nico Robin niên kỷ bánh ngọt cánh tay liền phát lực. Trực tiếp đem Nico Robin ném tới. Jinbi vừa định muốn nhảy tới ngăn cản thời điểm. Lại phát hiện hai chân của hắn đã lâm vào bánh mật trong lòng đất. Katakuri đưa tay tiếp nhận Nico Robin. Cuối cùng nhìn Jinbi một chút. Jinbi, nếu như ta là ngươi. Liền giữ yên lặng. Nói xong. Hắn trực tiếp mang theo Nico Robin một cái nhảy vọt rơi vào lúc đến cái kia chiếc trên thuyền nhỏ. Ngay sau đó thuyền nhỏ đột nhiên chuyển hướng. Rời đi Gyojin-to bến cảng. Tận đến giờ phút này. Mới vừa rồi bị ném ra tới đen quật long bên trong. Một bóng người bắn mà lên. Sau đó trùng điệp rơi đập tại trên mặt đất. Là Kingu. Y phục trên người hắn trở nên có chút rách dưới. Mặt nạ trên mặt phía dưới cũng có máu tươi chảy ra, đáng giận. Thế mà bị Katakuri tên kia cho vượt lên trước sao? Mặc dù hệ Zouan hệ Ensign da dày thịt béo. Nhưng là vừa rồi Katakuri. Cái kia toàn lực ứng phó một kích. Nhưng cũng y nguyên để hắn chậm vài giây đồng hồ mới chỉ hoàn qua. Katakuri rời đi về sau. Hắn sử dụng năng lực thức tỉnh duy trì bánh mật mặt đất cũng tiêu tán theo. Bị vây băng hải tặc mũ rơm một đám cùng Jinbi trực tiếp bị khảm vào kiên cố trong lòng đất. Bất quá mặt đất nhưng so sánh bánh mật muốn tốt tránh thoát nhiều hơn. Robin, nhóc mũ rơm nổi giận gầm lên một tiếng. Ngạnh sinh sinh chống ra. Chói buộc chặt hắn mặt đất. Nhảy dựng lên. Hỗn đản. Đem Robin cho ta còn trở về. Nói xong hắn thậm chí muốn lẻ loi một mình xông ra Gyojin-to đuổi theo Katakuri. Đồ đần, bên ngoài là biển sâu a, ngươi muốn làm sao truy? Jin cũng tránh thoát trói buộc, thuận tiện lấy đem mặt đất đạp nát, đem những người khác cũng cho phóng thích ra ngoài. Đáng giận, nhóc mũ rơm tức sùi bọt mép. Lúc này Kingu thế mà bình tĩnh mở miệng nói, nếu như các ngươi muốn cứu trở về đồng bọn của mình lời nói, có thể đi Toto đảo. Nói xong, hắn không lưu luyến chút nào. Cất bước tiến lên, rất nhanh leo lên chính hắn thuyền nhỏ. Sau đó rời đi Gyojin-to. Toto đảo, Jin sững sờ, cái kia là địa phương nào? Toto đảo là băng hải tặc Big Mom lãnh địa, vạn quốc trung tâm. Cũng chính là hải tặc hoàng đế Salad Linlan vị trí. Lúc này Jinbi đi tới nói, Katakuri đã đem Robin tiểu thư mang đi. Khẳng định như vậy là mang về đến vạn quốc. Toto đảo có đúng không? Nhóc mũ rơm nắm chặt nắm đấm. Như vậy chúng ta mục tiêu kế tiếp liền là Toto đảo. Nhưng là vấn đề ở chỗ Lắp Phi. Chúng ta không biết nên làm sao đi cái chỗ kia a. Jin nói. Cái này một chút ta hẳn là có thể cung cấp trợ giúp. Jinbi nói. Gyojin-to có không ít món điểm tâm ngọt nhà máy là muốn vận hàng đến vạn quốc. Bọn hắn nơi đó có vĩnh cửu kim đồng hồ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.